Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, Phong Khinh Vân Đạm. Ở thức hải không gian gặp được đến chậm bàn tay vàng. Trần Anh thế, mới biết hiểu mình cái kia tuyệt thế thiên tài bình thường luyện võ thiên. Phú, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dựa theo bàn tay vàng tụ trở ngọc phù truyền tin tức cho thấy. Nó có một. Cái thập phần cường đại công hiệu chính là trợ giúp túc chủ tăng lên lĩnh ngộ và năng lực ký ức. Đây cũng chính là hắn xem sách đã gặp qua là không quên được. Còn có, thể làm được dễ dàng hiểu được thấu triệt nguyên nhân chủ yếu. Cũng là, hắn luyện võ hậu một mực không có gặp bình cảnh nguyên nhân. Đương nhiên, bàn tay vàng cường đại nhất công hiệu chính là tụ họp khí vận. Về phần tụ họp khí vận về sau. Sẽ có chuyện tốt gì tới người Trần Anh cũng không rõ ràng. Chẳng qua là bàn tay vàng truyền tin tức chính là như vậy. Thấy thức hải không gian xem xét sẽ bất phàm tụ trở ngọc phù. Trong lòng hắn lại là có chút lén lút nói thầm. Hắn hiện tại cũng đến tiên thiên chi cảnh. Hình như có hay không bàn tay vàng không có hai loại a. Tiên thiên về sau là cảnh giới gì? Đạo môn trên điển tịch cũng có ghi lại. Tiên thiên về sau chính là kim đan. Kim đan a, mẹ nó cái này có chút tiên hiệp. Trần Anh lật xem gần như tất cả phái hoa. Sơn cao nhân tiền bối bản chép tay. Trong đó thậm chí không thiếu mấy vị. Cái gọi là giang hồ đệ nhất cao thủ. Nhưng bọn họ thực lực tối đa cũng liền. Uy tín lâu năm tiên thiên. Đối với tiên thiên về sau tu hành cũng không có. Cái gì đầu mối. Về phần kim đan cũng chỉ có thể ha ha, nếu thật là đem trong điển tịch giải thích tưởng thật, kim đan kia muốn, ngưng tụ như thế, hoa sơn cơ sở tâm pháp nội tình, ân, cũng còn có càng gần một bước khả năng, ít nhất lúc này Trần Anh linh, cảm liên tiếp phát sinh, thôi diễn suy nghĩ một mà nói, không chừng thật có, thể suy nghĩ ra cấp bậc tiên thiên nội công tâm pháp, tiên thiên công, chẳng biết tại sao. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái môn này tuyệt thế thần. Công, hình như, lúc trước Vương Trùng Dương thành lập toàn chân giáo. Suy, nghĩ ra được toàn chân tâm pháp. Chính là tiên thiên công thấp phối. Bản, mà hoa sơn cơ sở tâm pháp. Hình như chính là từ toàn chân tâm pháp. Cái kia dọc theo người ra ngoài. Đáng tiếc, trong tàng thư các, có liên quan phái hoa sơn sáng lập ra môn. Phái tổ sư Hắc Đại Thông ghi lại. Còn có hắn chỗ sẽ võ công tin tức căn bản không có. Không phải vậy cũng có thể thôi diễn một phen. Bất kể như thế nào, thực lực tiến vào cấp độ tiên thiên, lại có chút thần kỳ bàn tay vàng. Trần Anh cảm thấy lấy về sau vẫn phải có rất tiến nhanh bước không gian. Cũng không biết có thể hay không dùng mình suy nghĩ ra được hoa sơn cơ sở tâm pháp 12 tầng bí tịch hối đoái tử hà thần công hỗn nguyên công và bão nguyên kình. Lấy Nhạc Bất Quần đối với thực lực khát vọng muốn hối đoái cũng có chút cơ hội. Đương nhiên trước mắt thời cơ khẳng định không thành thục, chỉ có làm lão Nhạc cảm nhận được phái Tung Sơn cường đại áp lực, chuyên tâm muốn tìm đường tắt siêu việt Tả Lãnh Thiên mới là tốt nhất. Hối đoái thời điểm cũng không biết cái kia ba môn hoa sơn tinh diệu nội công tâm pháp có hay không thẳng tới tiên thiên chi cảnh nội dung. Tiến quân tiên thiên về sau, liên tục không ngừng thu nạp thiên địa linh khí, nhập thể, tuân theo kinh mạch vận chuyển chuyển hóa làm tinh thuần chân khí, không ngừng tăng lên tự thân tu vi và thực lực. Không biết là tự nhiên nguyên nhân, vẫn là bàn tay vàng phát huy hiệu quả. Tóm lại, chỉ dùng mấy ngày, Trần Anh liền đem hậu thiên trong cơ thể nội lực toàn bộ chuyển đổi thành tiên thiên chân khí. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể rất tốt khống chế chân khí bản thân. Một khi không có vận dụng bạo phát, cả người hắn liền vào một cái bình thường thiếu niên không sai biệt lắm. Trở lại nguyên trạng, quả thật có ý tưởng như vậy dấu hiệu. Trần Anh cũng không vì đột phá tiên thiên, trở thành tiên thiên cao thủ liền thỏa mãn. Đợi tu vi củng cố về sau, hắn vẫn như cũ giống như dĩ vãng như vậy, cả ngày mang theo gã sai vặt và thư đồng ổ trong phái Hoa Sơn tàng thư. Các không ra khỏi cửa, chuyên tâm đặt ở các đệ tử trên người vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác, không có phát hiện cái gì không thỏa đáng địa phương. Tuy rằng Trần Anh đột phá tiên thiên, đang đứng ở củng cố cảnh giới, không có trực tiếp chạy tới tiệm cơm dùng bữa, mà để bên người gã sai vặt mang theo cơm, hành vi có chút bắt mắt. Có thể trạng thái như vậy cũng chỉ kéo dài thời gian 3 ngày, về sau lại khôi phục dĩ vãng bình thường. Tình huống như vậy tự nhiên không có đưa tới Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác chú ý. Về phần nguyên bản còn có Nhàn Hạ thoải mái quan sát và thảo luận Trần Anh các đệ tử Hoa Sơn gần nhất, bởi vì Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác thay đổi nuôi dưỡng hình thức, bị chơi đùa dục tiên dục tử, căn bản là không có tinh lực để ý tới cái khác. Nói ra người ngoài khẳng định không tin, phái Hoa Sơn đột nhiên có người tấn thăng tiên thiên, lại là lặng yên không tiếng động, không có đưa tới chút gợn sóng nào. Có thể sự thật chính là như vậy. Người trong cuộc đắm chìm ở sửa sang lại xem duyệt phái Hoa Sơn cất chứa điển tịch, cùng cao nhân tiền bối lưu lại bản chép tay, thuận tiện ghi chép một chút hắn thấy rất mấu chốt rất quan trọng tin tức. Bên người gã sai vặt và thư đồng mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, có thể bởi vì bọn họ cũng là luyện võ vừa nhập môn không lâu, chỗ nào biết được tiên thiên chi cảnh ảo diệu. Lại nói cả ngày và thư tịch làm bạn, đó cũng là tương đương mệt mỏi mà. Nói Trần Anh bản thân không có ý hiển bãi, những người khác tự nhiên không phát hiện được dị thường, chẳng qua là chẳng biết tại sao tu vi tiến vào Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 12 về sau không có chút dừng lại ý tứ, ngược lại tiến độ tương đối hung mãnh khả quan. Trần Anh cảm giác tin tưởng không dùng được thời gian một tháng, hắn có thể đem Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 12 tu luyện đến trạng thái viên mãn, cũng không biết thời điểm đó chỗ hắn ở tiên thiên chi cảnh cái nào giai đoạn. Tin tức phương diện này cũng không biết là mỗi người tình huống khác biệt, vẫn là phái Hoa Sơn một đám cao nhân tiền bối cố ý gây nên. Tóm lại, Trần Anh gần như đem trong phái Hoa Sơn tàng thư các cao nhân tiền bối bản chép tay toàn bộ lật xem một lần, căn bản không có phát hiện phương diện này rõ ràng tin tức. Trên cơ bản chẳng qua là rất mịt mờ đem cảnh giới tiên thiên chia làm giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, còn có trạng thái đỉnh phong. Về phần mỗi một trạng thái là dạng gì biểu hiện, vậy không có rõ ràng thuyết minh. Trần Anh vừa mới bắt đầu cũng có chút nhức đầu, nói quen thuộc xã hội hiện đại hết thảy lấy số liệu nói chuyện, đột nhiên gặp cảnh giới tiên thiên, sau đó mơ hồ không rõ cảnh giới phân chia, không phải xoắn suýt mới là cổ quái. May mắn hắn không phải để tâm vào chuyện vụn vặt, xoắn suýt một liền ném sau ót. Dù sao hắn hiện tại ngay cả tiên thiên tu luyện sau này công pháp cũng không có, xoắn suýt những này thật rất không có cần thiết. Không thể không nói phái Hoa Sơn tàng thư các quy mô không nhỏ, không hổ là truyền thừa mấy trăm năm sao, thậm chí một lần trở thành giang hồ siêu nhất lưu môn phái tồn tại, chính là lấy Trần Anh lúc này trí nhớ còn có lực lượng thần hồn cường đại, đều cần hao tốn thời gian hơn một tháng mới đưa tất cả tàng thư cùng điển tịch toàn bộ xem hết. Không phải bình thường trên ý nghĩa xem hết, mà đem nội dung toàn bộ ghi lại ở trong óc, đồng thời hoàn toàn hiểu được loại đó. Nói cách khác, lúc này phái Hoa Sơn tàng thư các gần như toàn bộ ghi lại ở trong đầu Trần Anh. Chỉ cần hắn nguyện ý, xuống núi sau khi trở về, hắn có thể phục chế một cái mới Hoa Sơn tàng thư các, giống nhau như đúc loại đó. Hắn thật sự có loại ý nghĩ này. Phản đăng trên dưới phái Hoa Sơn, đối với tàng thư các cũng không coi trọng, hắn chỉ cần làm được bí ẩn một điểm, làm xong ngụy trang mà nói, cũng không cần lo lắng phái Hoa Sơn phát hiện hoặc là truy cứu cái gì. Trước mắt, hai nhà quan hệ đồng minh thế nhưng là tương đương kiên cố. Trần gia hỗ trợ vận tác thương nghiệp sự vụ kiếm tiền, Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc phụ trách hỗ trợ dọn dẹp một chút khó giải quyết tồn tại. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phái Hoa Sơn Phong Sơn thời gian 10. Nam, Quan Trung thiểm địa giang hồ trật tự đại loạn. Các nơi giang hồ thế. Lực rối rít quật khởi. Cái này vốn là không có gì. Chuyện rất bình thường. Nhưng vấn đề là, Quan Trung và thiểm địa nhiều hơn không ít Lục Lâm. Hùng Bảo, đám người này trước kia cũng không phải ở Quan Trung địa khu. Trà trộn, mà đợi Hoa Sơn thế yếu đi về sau mới đột nhiên di chuyển đến. Đây chiếm núi kết trại. Mấu chốt chính là, những này Lục Lâm hung bạo làm việc tương đương. Hung ác bá đạo, động một chút lại giết người đô thôn. Hơn nữa thực lực, cường hãn võ nghệ cũng không kém. Địa phương quan phủ lực lượng không đủ. Hoặc là nói quan viên nơi đó. Không muốn đem tinh lực lãng phí ở những này Lục Lâm hung bạo trên. Người, chỉ cần bọn họ không phải đánh sâu vào thành trấn. Đối với nông, thôn tàn sát quá mức xúc phạm địa chủ thân hào nông thôn lợi ích. Cũng là, mở một con mắt nhắm một con mắt quyền không đảm đương nổi tồn tại. Đương nhiên, cần thiết truy nã treo thưởng vẫn phải có. Chẳng qua là có, và không có căn bản là không có gì khác biệt mà nói. Có một ít tiểu môn phái hoặc là giang hồ gia tộc đệ tử. Muốn làm đại hiệp, xúc gian trừ ác, kết quả cuối cùng đem cái mạng nhỏ của mình cho góp đi. Vào, không biết chuyện gì xảy ra. Những kia lân cận Quan Trung địa khu giang, hồ đại phái, ví dụ như Tung Sơn Thiếu Lâm còn có Lạc Dương Kim Đao. Môn, đối với cái này căn bản chính là chẳng quan tâm trạng thái. Trần gia muốn ở Quan Trung và thiểm địa hành thương. Những kia bản, thổ quê hương giang hồ thế lực tốt đuổi. Bất quá chỉ là cho một phần tiền. Qua đường chuyện, cũng sẽ không làm quá mức. Có thể chiếm núi kết trại Lục Lâm hung bạo. Lại không phải tốt như vậy sao? Thiệp, động một chút lại giết người cướp của. Người nào mẹ nó cũng không chịu. Nổi oa, thậm chí, Quan Trung thiểm địa hành thương. Vụng trộm thả ra treo. Thường, nếu ai có thể giải quyết những kia không tuân quy củ Lục Lâm hung bạo, có thể được bọn họ treo thưởng, làm tân tấn quật khởi giang hồ hào cường. Trần gia đương nhiên sẽ không tùy ý loại tồn tại này. Hỏng nhà mình thương nghiệp quy hoạch, nếu gặp phải đầu tiên là mình. Trước kia hao tốn đại lực khí nuôi dưỡng, giang hồ tam lưu cùng nhập lưu cấp bậc hộ viện, cũng không phải không, công nuôi, chơi không lại. Mới có thể báo cho Nhạc Bất Quần xuất thủ. Một cái giang hồ nhất lưu cao thủ. Hơn nữa còn là có truyền thừa hoàn. Chỉnh giang hồ nhất lưu cao thủ. Sức chiến đấu đó là tương đương cường. Hãn, ở có Trần gia hộ viện phối hợp dưới tình huống. Một người đơn đấu một. Cái sơn trại đều không có vấn đề. Phàm là Nhạc Bất Quần ra tay. Trên cơ, bản sẽ không có không giải quyết được Lục Lâm hung bạo. Cũng là bởi vì đây. Nhạc Bất Quần quân tử kiếm danh tiếng. Ở Quan Trung tương đương với thiểm địa vang dội. Nhìn ra, hắn thật ra thì cũng rất hưởng thụ như vậy dương danh quá trình. Cái khác việc vặt vãnh và chuyện phiền toái. Đều là Trần gia hộ viện một. Tay giải quyết, hắn chỉ cần sát nhập vào Lục Lâm hung bạo chiếm cứ sơn. Chạy là được, lời nói. Trong Lục Lâm lại là có nhất lưu cao thủ. Thậm chí còn là loại đó uy. Danh hiển hách uy tín lâu năm cao thủ. Nhưng đám người này trên cơ bản đều ổ lại những kia 10 phần hiểm yếu, nhưng lại 10 phần chỗ mấu chốt. Ví dụ như Thái Hành Sơn và Yên Sơn dãy núi. Quan Trung nơi này Tần Lĩnh lại không phải dính tới giao thông yếu đạo, nơi nào sẽ có lợi hại gì hung bạo tồn tại. Tóm lại, ở đoạn thời gian gần nhất bên trong, Trần gia cùng phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, đây chính là tương đương phồn mang mà. Nói, cũng không biết cái nào nhiều như vậy Lục Lâm hung bạo tiến vào Quan Trung thiểm địa, kết quả bị Trần gia và phái Hoa Sơn liên thủ, gần như theo xác định vị trí thanh trừ, một nhà diệt đi qua. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân.